Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày lễ tình nhân, buổi trưa Trịnh Cương lấy một điếu xì gà từ ngăn kéo bàn trà ra, sau đó đưa cho Văn Văn và Từ Chí. Từ Chí gần đây ít hút thuốc hơn, nhưng loại xì gà này anh ấy chưa từng thử qua nên gật đầu nhận lấy. Buổi trưa lúc 1 giờ 30, tôi rời khỏi khách sạn. Bên khách sạn có camera giám sát, lúc đó Tiêu Chiêu Nam vẫn còn rất hoạt bát. Trịnh Cường giúp Từ Chí châm điếu xì gà. Mùi vị của xì gà có sự khác biệt tinh tế so với thuốc lá. Mùi khét của nhựa thuốc lá ít hơn, thay vào đó là hương cỏ cây thoang thoảng. Đúng là đồ cao cấp, có khác. Đến khách sạn làm gì thì không cần hỏi thêm nữa. Tất cả đều là người trưởng thành rồi. Khách sạn nào? Văn Văn tiếp tục hỏi. Khách sạn Thiên Thu Thế Kỷ, nằm trên đường trung tâm. Trịnh Cường từ từ nhả một làn khói, liếc nhìn Từ Chí. Cậu trai trẻ, xì gà có ngon hơn thuốc lá không? Từ Chí gật đầu, không thể phủ nhận. Đó chính là ý nghĩa của việc kiếm tiền đấy. Ai lại vì một người phụ nữ mà đánh đổi cả cuộc đời mình chứ? Trịnh Cường nhìn quanh văn phòng của mình, mỗi chiếc bàn mỗi chiếc ghế đều là tâm huyết của ông ta. Cậu nói xem, có đúng không? Từ Chí không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Văn Văn, nghĩ thầm rằng lần sau sẽ không dại dột như thế nữa. Được rồi, cảm ơn chú đã hợp tác. Chúng tôi sẽ kiểm tra camera giám sát, mong chú không rời khỏi nước, và cả con trai chú nữa. Có thể chúng tôi sẽ cần sự phối hợp thêm. Sau khi nói mấy câu khách sáo, Văn Văn khẽ gật đầu với Trịnh Cường. Ôi, nhanh vậy, không ở lại ăn bữa cơm mà. Trịnh Cường cười nói, đặt điếu xì gà xuống. Dường như ông ta vẫn coi Văn Văn là một kẻ non nớt, không để những câu hỏi vừa rồi vào mắt. Không cần đâu, tôi sợ trên bàn ăn sẽ không kìm được mà hỏi gì Lưu. Nên thôi. Văn Văn vừa nói xong, sắc mặt Trịnh Cường lập tức xa sầm. Rời khỏi nhà họ Trịnh, Từ Chí ngồi trong xe, lấy điếu xì gà trong túi ra. Thực ra, lúc rời khỏi văn phòng Trịnh Cường, anh ấy đã đổi điếu xì gà này. Cậu nói xem, Trịnh Cường có thể vì chuyện này mà giết người không? Từ Chí giơ điếu xì gà lên nhìn, dường như đã bị những lời của Trịnh Cường thuyết phục. Ông ta nhiều tiền như vậy, đâu cần phải làm mấy chuyện đó làm gì? Đúng là vậy, nhưng ông ta cũng không muốn vợ mình biết chuyện về Tiêu Chiêu Nam. Dù có ăn chơi ở bên ngoài, nhưng về nhà ông ta vẫn không muốn làm lớn chuyện. Văn Văn vừa lái xe vừa nói, giọng điệu tập trung và nghiêm túc. Ý cậu là, Tiêu Chiêu Nam đã gây chuyện với vợ ông ta à? Từ Chí lắc đầu, rồi hỏi tiếp. Không phải, nếu ông ta yêu vợ mình đến thế, tại sao lại phải đi tìm người khác bên ngoài? Người có tiền là vậy đấy, ai mà biết được. Đồ ở nhà không bao giờ mới lạ bằng món ngoài quán. Văn Văn, người lớn lên trong môi trường này, chẳng còn lạ gì. Những chú bác mà anh gặp từ nhỏ chưa bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh. Người có tiền rồi, chỉ cần ngoắc tay là sẽ có người sáp lại. Còn các cô gái, phần lớn đều xem đó như một cách đổi đời. Không ít người từ người thứ ba trở thành vợ hợp pháp, nhưng cũng có những người như Trịnh Cương, không muốn để hình tượng vì gia đình của mình bị sụp đổ. Có lẽ, Trịnh Cường lo rằng gần đây công ty ông ta đã dính phải quá nhiều tin tiêu cực. Nếu chuyện về Tiêu Chiêu Nam bị phanh phui, công ty sẽ không chịu nổi làn sóng dư luận. Các công ty lấy danh nghĩa từ thiện làm thương hiệu luôn sợ nhất là vấn đề danh tiếng. Tôi thấy thằng con ông ta cũng kỳ lạ lắm. Từ Chí nhớ lại chuyện hôm đó ở H5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc gặp Trịnh Thư Quân và Tiêu Chiêu Nam, lúc đó, cả hai đều thân thiết quá mức bình thường. Cậu nói xem, có khi nào hai bố con họ đang hẹn hò cùng một người phụ nữ không? Từ Chí nghĩ đến đây bỗng cảm thấy ghê tởm, một cảm giác rợn người xâm chiếm toàn thân. Cậu nghĩ đây là phim truyền hình drama à? Văn Văn ngắt ngang dòng suy nghĩ kỳ lạ của Từ Chí. Tôi thấy Trịnh Thư Quân không thân thiết với Tiêu Chiêu Nam lắm. Tại sao? Vì khi biết Tiêu Chiêu Nam chết, phản ứng của cậu ta là sững sờ và sợ hãi, chứ không phải đau khổ hay liên quan đến tình yêu. Điều đó cho thấy khả năng cao cậu ta không quen biết sâu sắc với người này. Suy đoán của Văn Văn chỉ là suy đoán chủ quan, vì trong mắt Trịnh Thư Quân không hề có cảm xúc của một người đang yêu. Nếu nói vậy thì Trịnh Thư Quân không còn là nghi phạm nữa à? Từ Chí gãi đầu. Không đúng, bố cậu ta đã bảo cậu ta thực hiện quyền im lặng mà. Chúng ta phải tự điều tra thôi. Có lẽ lần sau gặp lại, họ đã tìm được luật sư giỏi rồi. Càng khó để moi thông tin từ miệng cậu ta hơn đấy. Văn Văn đạp phanh, xe cảnh sát dừng lại gọn gàng trong bãi đỗ. Về đến văn phòng, họ trao đổi thông tin với Triệu Huyền. Triệu Huyền cũng chia sẻ nội dung cô và Lý Gia Trinh tìm được trong cuốn nhật ký của Tiêu Chiêu Nam với Văn Văn và Từ Chí. Nhìn từ góc độ này, mối quan hệ giữa Trịnh Cường và Tiêu Chiêu Nam đúng là tình nhân rồi. Triệu Huyền tóm tắt đơn giản về mối quan hệ này. Tôi sẽ mang điếu xì gà này đi kiểm tra. Từ Chí chào hai người rồi nhanh chóng chạy sang phòng giám định pháp y. Nếu Trịnh Cường thừa nhận đã đến khách sạn cùng Tiêu Chiêu Nam thì việc phát hiện TNSTA âng còn sót lại trong cơ thể Tiêu Chiêu Nam cũng có thể lý giải được. Triệu Huyền cầm cuốn nhật ký của Tiêu Chiêu Nam, cô lật qua lật lại, tự hỏi hai trang bị xé mất ghi lại điều gì. Tại sao Tiêu Chiêu Nam phải xé những trang nhật ký này? Vụ án này có gì đó không ổn. Tôi cảm giác Trịnh Cường không hề lo lắng. Ông ta như có chứng cứ ngoại phạm vậy. Văn Văn gửi bản ghi chép cho Lý Gia Trinh rồi đứng bên cạnh Triệu Huyền, cùng xem qua cuốn nhật ký. Triệu Huyền ghi lại tất cả tên của những người có thể tìm thấy, sắp xếp lại dòng thời gian, sau đó so sánh từng bức ảnh trong nhật ký với ảnh chụp tại nhà của Tiêu Chiêu Nam. Lạ thật, Triệu Huyền cầm hai bức ảnh so sánh hồi lâu. Cái bàn trong hai bức ảnh này có vẻ không giống nhau. Cô chỉ hai bức ảnh, một bức là ảnh tự chụp mà Tiêu Chiêu Nam đăng lên mạng xã hội cách đây một tháng và một bức là ảnh chụp đồ nội thất ở nhà Tiêu Chiêu Nam vài ngày trước. Một bức là chiếc tủ màu trắng ngà. Một bức lại là tủ có sắc vàng nhẹ. Trong ảnh, sự chênh lệch màu sắc rất rõ, hơn cả nhìn trực tiếp tại hiện trường. Có thể là vấn đề ánh sáng khi chụp ảnh chăng? Văn Văn đi tới xác nhận lại cùng cô. Không phải, tay nắm cửa của cái tủ này là tay nắm ẩn. Còn ở đây, trong bức ảnh này, trên tủ có một tay nắm màu đen nhỏ. Triệu Huyền chỉ vào một chi tiết nhỏ ở góc bức ảnh. Cô cũng nhận ra điều này à, nhưng nó có liên quan gì đến vụ án không? Đôi khi Văn Văn cảm thấy sự cầu toàn của Triệu Huyền rất phiền. Cô thường đắm chìm vào những chi tiết vụn vặt. Chưa biết, tôi chỉ thấy vụ của Tiêu Chiêu Nam không phải là một vụ giết người vì tình đơn giản. Trịnh Cường chắc chắn không phải là người giỏi xử lý xác. Triệu Huyền chỉ ra những điểm mù của vụ án. Hướng điều tra của họ đúng, nhưng chưa đủ toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tan ca, Triệu Huyền vẫn đang xem bản đồ. Cô phát hiện một chi tiết rất tình cờ. Nhà máy xử lý rác thải của công ty Trịnh Cường nằm giữa H5 và bờ sông Lục Lan. Nếu đi vòng từ phía Bắc thì chắc chắn phải đi qua nhà máy xử lý này, mà phía Tây Bắc của nhà máy có một khu rừng nhỏ. Đi xuyên qua khu rừng này lên phía Bắc là một cánh đồng, không có đường lớn hay nhà dân nào xung quanh. Tiếp tục từ cánh đồng này đi về phía Đông Nam là nơi phát hiện cánh tay của Tiêu Chiêu Nam. Triệu Huyền vẽ bản đồ lên giấy. Đánh dấu đại khái khoảng cách, sau đó tính toán thời gian từ H5 đến khu rừng nhỏ, cũng như từ cánh đồng ra sông Lục Lan. Đi bộ từ khu rừng nhỏ đến sông Lục Lan cần hơn một tiếng, còn từ cánh đồng ra đến nơi có thể bắt taxi cũng mất khoảng 20 phút. Khu vực thích hợp để gây án có khả năng nằm trên con đường từ cánh đồng đến sông Lục Lan. Rất có thể Tiêu Chiêu Nam đã bị sát hại ở đây. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán trên lý thuyết. Muốn xác minh thì cần đến H5 một chuyến. Có cần quay lại H5 không? Triệu Huyền và Văn Văn đồng thanh. Cả hai đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ăn ý. Hai người là sinh đôi dính liền à? Từ Chí không nhịn được mà trêu chọc. Tôi nghĩ, ở H5 chắc chắn có thể tìm được ghi chép lúc Tiêu Chiêu Nam và Trịnh Thư Quân rời đi. Nếu xác định người cuối cùng gặp Tiêu Chiêu Nam là Trịnh Thư Quân, chúng ta có thể triệu tập cậu ta đến thẩm vấn. Văn Văn trình bày suy nghĩ. Triệu Huyền gật đầu đồng ý. Nhận xét rằng phân tích của anh rất hợp lý và thực tế. Ba người báo cáo với Lý Gia Trinh rồi lái xe đến H5. Vì đi xe cảnh sát nên họ đỗ ở bãi đỗ phía sau. Lần trước đến đây, họ rất háo hức. Lần này, bầu không khí lại nặng nề. Một sinh mạng đầy sức sống đã biến mất ngay tại đây. Trong tầm giám sát của camera, vẫn có kẻ đưa nạn nhân đi mất. H5 chưa mở cửa. Xung quanh tối om hoàn toàn khác với khung cảnh rực rỡ ánh đèn vào buổi tối. Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Có thể mời quản lý của các cô đến được không? Văn Văn hỏi cô nhân viên tiếp tân đang ngáp ngắn ngáp dài. Được, cô nhân viên không có vẻ gì ngạc nhiên. Dường như đây là chuyện thường xuyên ở nơi này. Chào các vị, tôi là quản lý ở đây, họ phó. Một người đàn ông mặc vest đen bước tới, khuôn mặt ửng đỏ, có vẻ là người thường xuyên uống rượu. Quản lý phó dẫn ba người vào văn phòng cách âm, rất hợp tác mở video giám sát cho họ xem. Dữ liệu hơi nhiều, phải tua nhanh gấp 16 lần. Phó quản lý vừa nói xong, Triệu Huyền đã dừng video và chỉ vào Trịnh Thư Quân trên màn hình. 22:30, Trịnh Thư Quân bước vào H5. Triệu Huyền chăm chú nhìn màn hình như một robot giám sát vô cảm. 23:14, đây là lúc Tiêu Chiêu Nam bước vào H5, không có ai đi cùng. 00:45, Trịnh Thư Quân ôm Tiêu Chiêu Nam rời khỏi H5. Camera ở cửa ra vào có chế độ hồng ngoại, tuy hình ảnh không rõ ràng và có nhiều người qua lại, nhưng Triệu Huyền rất nhanh chóng xác định được những thời điểm mấu chốt, khiến quản lý phó ngỡ ngàng. Quả nhiên, cảnh sát thật chuyên nghiệp, nữ cảnh sát đúng là giỏi quá. Anh ta giơ ngón tay cái khen ngợi Triệu Huyền. Sau 00:45, hướng họ rời đi không xác định được vì có quá nhiều người trước cửa, che mất phần lớn hình ảnh rồi. Triệu Huyền chỉ vào đám đông đang xếp hàng trên màn hình. Đúng lúc họ đứng chắn trước camera. À, theo tôi nghĩ, có khả năng họ đi thuê phòng. Nhưng hôm đó là 14 tháng 2, chắc không đặt được phòng. Vậy thì, chỉ có thể đến rừng tình nhân thôi. Quản lý phó tỏ vẻ rất rành rọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng tình nhân, Từ Chí hứng thú với lời này. Trường cấp 3 của anh ấy cũng có một nơi gọi là rừng tình nhân. Đó đúng là chỗ rất lý tưởng cho các cặp đôi. Chính là khu rừng nhỏ phía sau. Nhiều người lái xe ra đó. Hành xử, xong rồi đi ngay. Cậu biết đấy, có những người còn không muốn tốn tiền thuê phòng. Quản lý phó nói với giọng khinh thường, bĩu môi. Nhiều người nhìn thì tử tế, nhưng thực ra có mấy trăm tệ cũng không chịu bỏ ra. Quản lý phó vừa nói xong thì điện thoại của cả ba người reo lên. Báo cáo kiểm tra chiếc cốc tại nhà Tiêu Chiêu Nam đã có kết quả. DNA phát hiện trên cốc thuộc về một người phụ nữ. Cách chương.